Nhưng mà mục đích chính của đêm nay là học tập, chủ yếu rèn luyện tính chủ động cho Quý Đình Đình, chứ không phải lần nào cũng muốn anh làm cô thoải mái sung sướng, cô nên học được cách trả giá. Giờ phút này hiển nhiên đã gần thành công, thiếu nữ dùng miệng âu yếm, còn chủ động ngồi lên, quả thật không dễ dàng. Vì thế anh quyết định buông tha cho cô, đương nhiên, một phần nguyên nhân trong đó chính là anh bị giày vò đến mất kiên nhẫn. Lương Diễn Chiếu bỗng đứng lên, phụt một tiếng rút con cặc ra khỏi lỗ lồn Quý Đình Đình, sau đó ra lệnh cho cô, ngoan, quỳ gối lên sofa đi. Dạ, chủ nhân, Quý Đình Đình vội vàng đáp lại, cô ngoan ngoãn quỳ xuống, hai tay chống lên lưng ghế sofa. Lương Diễn Chiếu vỗ mông cô một cái, mông vỉnh cao lên, để chủ nhân thoải mái hưởng dụng em. Lỗ lồn Quý Đình Đình vốn tràn đầy nước, bị anh vỗ mạnh, lỗ lồn co rút từng cơn, cô sợ đến mức nhanh chóng vỉnh cặp mông trắng bóc lên. Độ cao thích hợp, chỉ cần đứng thẳng trên sàn nhà Lương Diễn Chiếu đã có thể ung dung cắm vào. Anh hài lòng cúi đầu hôn lên mông Quý Đình Đình một cái rồi khen ngợi, ngoan, duy trì tư thế này, đừng cử động. Dạ, chủ nhân. Vừa rồi cô hầu trong TV nói chuyện lấy lòng chủ nhân của mình, em đã học xong chưa? Lương Diễn Chiếu đỡ con cặc nhưng không vội đi vào mà chậm rãi ma sát trước cửa lồn, chờ câu trả lời của cô. Quý Đình Đình hồi tưởng lại những thước phim mình vừa xem, nữ chính trong phim nói chuyện chẳng kiêng dè gì cả, mỗi một câu đều khiến cô xấu hổ đỏ bừng mặt, bây giờ muốn cô phải nói ra khỏi miệng như thế nào đây? Có điều, Lương Diễn Chiếu không hề cho cô có thời gian suy nghĩ, tay anh trực tiếp vòng ra phía trước, nhanh chóng vân vê tiểu hạch của cô. Ôi, à, bất thình lình bị kích thích, Quý Đình Đình run rẩy không thôi. Đang hỏi em đấy, học xong chưa, trả lời quá chậm, đây là trừng phạt, học xong rồi. Tốt, vậy bắt đầu đi, bây giờ em phải nói gì? Lương Diễn Chiếu tự tốn dẫn dắt. Quý Đình Đình mắc cỡ, hai má ửng hồng, nhưng chẳng dám do dự nữa, cô vội vàng nhắm mắt lại, chủ nhân. Lỗ lồn của em ngứa quá, muốn ngài dùng con cặc lớn cắm vào. Được, chủ nhân sẽ thỏa mãn em. Nói xong, Lương Diễn Chiếu đỡ con cặc của mình, mạnh mẽ đâm vào. A, Quý Đình Đình thét chói tai. Bình thường khi lên giường, Lương Diễn Chiếu hay dùng tư thế nam trên nữ dưới truyền thống, song trước đó không lâu tại nhà hàng Nhật, tuy cũng đi vào từ phía sau, nhưng khi ấy lo lắng sẽ có người tiến vào bất cứ lúc nào, cho nên thật ra anh cực kỳ kiềm chế dục vọng. Hiện tại đã khác. Cô nam quả nữ trong không gian hoàn toàn riêng tư, Lương Diễn Chiếu không hề cố kỵ điều gì nữa, muốn chơi cô thế nào thì chơi thế ấy. Còn bây giờ phải nói thế nào? Lương Diễn Chiếu vừa va chạm mạnh vào mông cô vừa hỏi. À, chủ nhân, em hoàn toàn thuộc về ngài, xin ngài dùng sức mạnh một chút, xin, ngài đùa bỡn em thỏa thích, tư thế quỳ hèn mọn nhất, tận cùng của dâm đãng vô sỉ. Quý Đình Đình có cảm giác hiện tại mình cực kỳ thấp hèn. Lòng tự trọng của cô tựa như cũng bị Lương Diễn Chiếu giẫm dưới chân. Tuy nhiên hết lần này đến lần khác, khi bị ép nói ra những lời này, lồn dâm cô lại bắt đầu tuôn ra càng nhiều dâm dịch hơn nữa. Cảm giác nhục nhã dâng lên cuồn cuộn, càng kích thích dục vọng mãnh liệt. Sau khi phát hiện điểm này, không cần Lương Diễn Chiếu hỏi tiếp, cô cũng tự động vỉnh cao mông, đầu ngón tay bấu chặt thành ghế sofa, tự giác đong đưa yêu kiều, à, con cặc của chủ nhân lớn quá. Thật thoải mái, có thể hầu hạ chủ nhân là vinh hạnh của em, ôi, xin hãy đâm thủng lồn dâm của em, chỉ cần chủ nhân sung sướng là được rồi, tiện nô. Lương Diễn Chiếu hung hăng đánh mông cô, đồng thời bàn tay xấu xa cũng vòng ra phía trước lôi kéo đầu nhũ cô, mỗi ngày đều không làm việc chăm chỉ, luôn muốn bỏ lên giường chủ nhân. Nói, ai dạy em, chủ nhân, mông đau đớn kịch liệt, đầu nhũ cũng đau, Quý Đình Đình có cảm giác đầu nhũ mình sắp bị anh nhéo đứt. Thế nhưng lỗ lồn bị sò xuyên tàn nhẫn lại càng ngày càng sướng, cả người cô bay bay bổng bổng, dường như đã đến cực hạn khoái hoạt. Chủ nhân, ôi, ngài cắm làm tiện nô sướng quá, van xin ngài, cho em đi, tiện nô không chịu nổi, Quý Đình Đình khó chịu lắc mông, cầu xin anh. Ở sau lưng cô, đôi mắt đào hoa ngập nước của Lương Diễn Chiếu đỏ ngầu, động tác đâm rút lại càng nhanh hơn, vẻ tà ác trên mặt càng lúc càng sâu, dáng vẻ anh hiện giờ chẳng khác nào quỷ hút máu người. Vừa tự phụ vừa tràn ngập mị lực cực hạn. Dù cho ai thấy cũng không thể hình dung được những lúc bình thường anh là một bác sĩ tâm lý hòa nhã chuyên nghiệp. Quý Đình Đình bày ra tư thế sỉ nhục nhất, lời nói dâm loạn nhất, cực kỳ kích thích anh. Hai tay Lương Diễn Chiếu bóp chặt eo Quý Đình Đình, gia tăng tốc độ, nhanh quá, em không được rồi. Co rút dồn dập, mang đến khoái cảm ngập đầu. Quý Đình Đình cảm thấy tất cả giác quan trên người mình đều tập trung nơi hai người tương liên kia. Thậm chí cô còn có cảm giác, theo động tác của Lương Diễn Chiếu, thành thịt mềm phía trong lỗ lồn cô đều bị con cặc lôi ra ngoài. Theo tiếng thét chói tai của Quý Đình Đình, Lương Diễn Chiếu bắt đầu chảy nước rút. Sau khi cắm vào mấy chục cái, Lương Diễn Chiếu cảm thấy eo mình run lên, biết sắp bắn, anh vội rút con cặc ra, sau đó kéo Quý Đình Đình xoay người lại, ưỡn eo, quy đầu nhắm ngay gương mặt ửng hồng của Quý Đình Đình và đôi gò bồng đào rung rung trước ngực, bắn tất cả tinh dịch trắng đục lên. Rõ ràng thiếu nữ vẫn đang còn trong dư vị cao chiều, hai chân giật giật, lỗ lồn phun nước, hoàn toàn không thể khép miệng. Điều khiến người ta huyết mạch sôi trào nhất vẫn là gương mặt cô, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng giờ phút này gần như mất tiêu cự, đôi môi từng ngậm con cặc không ngừng rên rỉ vẫn còn hơi sưng, hơn nữa trên đôi môi đỏ hồng còn vương không ít tinh dịch trắng đục, giống như món bánh ngọt phết bơ hảo hạng. Lương Diễn Chiếu khó lòng kiềm chế mà bóp má cô rồi nhẹ giọng dụ dỗ, há miệng, thè lưỡi ra liếm môi dưới. Giờ phút này Quý Đình Đình nào có thể nghĩ được gì nữa, cả người luôn ở trong trạng thái lâng lâng. Nghe anh nói thế cô gần như vô thức thực thi mệnh lệnh, ngoan ngoãn há miệng, duỗi cái lưỡi đáng yêu ra, chậm rãi liếm một vòng môi mình, đương nhiên cũng liếm sạch sẽ tinh dịch dính trên môi. Ánh mắt Lương Diễn Chiếu lại sâu hơn mấy phần, nhưng anh quyết định hôm nay tạm thời buông tha cô, qua mấy ngày nữa anh sẽ đòi lại đủ vốn. Mãi cho đến mấy phút sau, Quý Đình Đình lấy lại tinh thần, cô nhìn thấy mình đang được Lương Diễn Chiếu ôm vào lòng, đệm ghế sofa ướt một mảng lớn, cô vội vàng lên tiếng hỏi, chủ nhân. Ghế sofa dơ rồi, để em đi lau dọn. Nói xong, cô muốn rời khỏi vòng ôm Lương Diễn Chiếu. Xong còn chưa kịp làm gì thì Lương Diễn Chiếu đã siết chặt cánh tay, ôm cô chặt hơn. Đình Đình ngoan, anh liếm vành tai cô rồi khẽ nói, thời gian cosplay đã kết thúc. Ồ, vậy không thể gọi anh là chủ nhân nữa rồi, phải gọi là bác sĩ Lương như trước. Chẳng hiểu tại sao, nháy mắt đó Quý Đình Đình bỗng cảm thấy hơi mất mát. Hôn vành tai cô xong, bàn tay anh hết sức tự nhiên vuốt ve nhũ thịt của cô, dịu dàng xoa nắn, giống như giúp cô massage. Tựa như người vừa dùng sức giày vò đầu nhũ cô là một người khác. Ban nãy em có cảm thấy tủi thân hay sỉ nhục không? Có một chút. Vậy có buồn nôn không? Không buồn nôn, dường như sau khi được bác sĩ Lương điều trị, cô không còn cảm giác buồn nôn nữa. Thật ra ban nãy tôi đã tiến hành trị liệu tâm lý cho em. Nguyên nhân gây nên bệnh của em đa phần đến từ yếu tố tâm lý, chủ yếu từ tâm lý sợ hãi tiếp xúc với người khác phái, cho nên tôi để em cosplay người hầu, mục đích là để em học được cách không thể không phục tùng, đồng thời từ từ vượt qua chướng ngại tâm lý. Lương Diễn Chiếu trầm giọng giải thích. Mà bác sĩ Lương thì thế nào, thoạt nhìn anh cũng chẳng có ý từ chối. Thậm chí anh còn với tay vào trong váy ngủ của cô, dùng động tác nhẹ nhàng từ từ xoa bóp vân vê hai bầu nhũ sung mãn. Mặt Quý Đình Đình vẫn ửng hồng, nhất là nhớ đến cảnh hai người chơi trò cosplay trong phòng khách ban nãy. Cô không chỉ gọi bác sĩ Lương là chủ nhân, mà còn quỳ gối phục vụ anh, hơn nữa còn chẳng biết xấu hổ mà tự xưng là tiện nô. Trời ạ, rốt cuộc vừa rồi cô bị gì thế hả? Đó là cô sao, sao còn chưa ngủ, bỗng dưng, Lương Diễn Chiếu véo nhẹ lên đầu nhũ cô rồi hỏi. Bác sĩ Lương, hửng, vừa rồi tại sao em lại như thế? Tuy Quý Đình Đình hỏi một câu không đầu không đuôi, song Lương Diễn Chiếu vẫn hiểu ý cô. Em như vậy rất bình thường. Thật vậy chăng? Ừ, vừa rồi chúng ta chỉ tái hiện lại những cảnh trong phim, nhưng trên thực tế, anh muốn em học được cách trả giá. Trả giá, Quý Đình Đình không rõ, cô hỏi tiếp, trả giá cái gì? Lương Diễn Chiếu dùng sức ấn lên ngực trái của cô, bên dưới, chính là trái tim cô. Anh trả lời, trả giá bằng sự chân thành của em. Biết nói như vậy cô sẽ khó hiểu, Lương Diễn Chiếu dứt khoát giải thích nhiều hơn một chút, mấy ngày nay, anh dạy em cách tự thăm dò thân thể mình như thế nào, rồi cách tự sướng, thậm chí anh còn cống hiến thân thể mình để em có thể hưởng thụ sự tuyệt vời của tình ái, song trên thực tế, em vẫn còn ở giai đoạn tự mình hưởng thụ, đều lấy giác quan bản thân làm động lực. Như vậy không đúng sao? Đương nhiên, từ xưa đến nay con người chúng ta quan trọng âm dương điều hòa, một cuộc làm tình tuyệt vời là chuyện hai người. Bất luận là tình yêu khác phái hay đồng tính luyến ái, khi ân ái, ngoài chuyện xem trọng cảm giác vui thích hưởng thụ của bản thân, điều cần quan tâm nhiều hơn nữa, chính là thỏa mãn bản tình. Cái này, cuối cùng Quý Đình Đình cũng hiểu rõ, vì thế cô rụt rè hỏi Lương Diễn Chiếu, cho nên, vừa rồi em làm như thế, bác sĩ Lương rất thích, rất hưởng thụ có phải không? Lương Diễn Chiếu nở nụ cười, anh lắc đầu đáp, điều anh thích không phải việc em gọi anh là chủ nhân. Dù sao anh không phải người thích SM sadomasochism chứng ác thống dâm, thích bị ngược đãi. mà là thích em tích cực chủ động, có hiểu chưa? Dạ, Quý Đình Đình gật gật đầu. Cô cảm thấy bác sĩ Lương thật tốt, hết lòng hết dạ chăm sóc cô, dạy bảo cô, không chỉ giúp cô cần khỏi bệnh, còn dạy cô phải làm thế nào trong quan hệ nam nữ. Từ khi trưởng thành đến giờ, chưa từng có ai tỉ mỉ nói những chuyện này cho cô biết. Nghĩ tới nghĩ lui, Quý Đình Đình ngủ quên lúc nào không biết, tối hôm đó, cô ngủ cực kỳ say giấc, còn thấy một giấc mơ đẹp. Ngày hôm sau, Quý Đình Đình lại mở mang kiến thức thêm một chuyện. Ngoại trừ hưởng thụ sung sướng khi nam nữ hoan ái, càng phải trả giá thật lớn. Sáng sớm khi thức dậy, cô cảm thấy xương sống thắt lưng đau nhức dữ dội, toàn thân giống như bị xe tải lớn nghiền nát, không chỗ nào dễ chịu. Thấy cô như vậy, Lương Diễn Chiếu ghét bỏ lắc đầu, thể lực em thật sự quá kém. Nghe anh nói thế, Quý Đình Đình cảm thấy cực kỳ mất mặt, nhưng ở trước mặt anh, dường như không cần quan tâm thể diện. Dù sao chuyện bí mật nhất của cô, anh cũng biết rồi. Vì thế cô cắn môi hỏi, hôm nay chúng ta không ra ngoài, chỉ ở nhà thôi sao? Đương nhiên, Lương Diễn Chiếu trả lời không cần suy nghĩ. Tình trạng cô bây giờ, rời giường đã khó khăn, nói chi đến việc ra khỏi nhà. Chẳng qua là cả người anh lại vô cùng sảng khoái, không chỉ rời giường đánh răng rửa mặt một mình, anh còn bế Quý Đình Đình vào nhà vệ sinh, giúp cô đánh răng rửa mặt, sau đó mới bế cô đến phòng khách, đặt cô ngồi lên sofa, bữa sáng em muốn ăn gì? Gì cũng được, anh ăn cái gì em ăn cái đó. Ồ, được, Lương Diễn Chiếu gật đầu, anh cúi đầu hôn lên môi cô một cái rồi dịu dàng nói, anh ra ngoài chạy bộ, nhân tiện mua bữa sáng, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh nhé. Sau khi nhận được câu trả lời của Quý Đình Đình, Lương Diễn Chiếu còn chu đáo mở TV, màn hình hiển thị trang chủ bộ phim tối qua, anh đưa điều khiển từ xa cho cô, em ở nhà xem TV. Dạ, Quý Đình Đình đỏ mặt đáp. Vất vả lắm mới đợi được Lương Diễn Chiếu đi ra ngoài, cô nhanh chóng cầm lấy điều khiển từ xa, ấn mở thư mục. Bên trong có gần 100 video, xem tiêu đề đều đủ loại, không biết nội dung bên trong thế nào. Thế là Quý Đình Đình đành dựa theo thứ tự, mở một video lên. Vừa mở được mấy phút, cô đã sợ hãi thét lên. Hình ảnh ban đầu hết sức trong sáng, một nữ sinh đang học phụ đạo trong phòng học, ngay sau đó giáo viên trên bục giảng bỗng đi xuống, ban đầu chẳng qua chỉ giảng bài cho nữ sinh, thế nhưng thời gian dần trôi qua, anh ta bắt đầu động tay động chân, cởi bỏ áo sơ mi nữ sinh, há miệng ngậm bầu ngực cực to của cô bé, đến khi nữ sinh liên tục rên rỉ, anh ta lại xốc váy ngắn cô bé lên, không ngừng vân vê tiểu hạch, sau đó lấy con cặc của mình ra, cắm vào. Nếu như chỉ vậy thôi thì không có gì đáng nói, thế nhưng, Quý Đình Đình nhanh chóng bị thu hút. Bởi vì cô phát hiện so với mình, cả quá trình nữ sinh kia cực kỳ chủ động, không chỉ liên tục rên rỉ yêu kiều, thậm chí cô bé còn biết cách nói mấy lời dâm đãng trợ hứng. Cái gì mà, thầy giỏi quá, thật hy vọng mỗi ngày thầy đều dùng con cặc lớn cắm vào lồn dâm ngứa ngáy của em muốn ăn tinh dịch của thầy, vân vân, quả thật khiến Quý Đình Đình mở rộng tầm mắt. Xem xong một bộ, cô lại bắt đầu xem bộ thứ hai. Nội dung video thứ hai giống như cô và Lương Diễn Chiếu vậy, đều là một đôi bác sĩ y tá. Mở đầu video, bác sĩ đang khám cho bệnh nhân, y tá đứng bên cạnh hỗ trợ. Ngay sau đó, nhân lúc bệnh nhân không chú ý, y tá đưa tay xoa xoa con cặc bên dưới áo blouse trắng của bác sĩ. Mà bác sĩ thì sao, anh ta cũng mượn góc khuất của bàn làm việc, nút một ngón tay vào quần lót y tá, trêu chọc thỏa thích. Trước mặt bệnh nhân, hai người âu yếm nhau, âm thầm đạt cao trào. Rất nhanh đã khám xong, bệnh nhân đi ra ngoài, cô y tá kia đã mất khống chế từ lâu, vội vàng cởi váy áo bản thân, sau đó ngồi lên giường bệnh, không ngừng tự vuốt ve lỗ lồn chính mình, đồng thời còn nháy mắt với bác sĩ, rồi tươi cười mời gọi, bác sĩ, mau tới đây, người ta nhớ cảm giác bị anh chơi lắm đó. Quý Đình Đình nhìn chằm chằm vào màn đáng xấu hổ này, tim đập nhanh như trống, đột nhiên, sau lưng bỗng truyền đến tiếng cười khẽ. Tiểu Đình Đình, thì ra em thích thể loại này. Bác sĩ Lương, anh đã về bao lâu rồi? Quý Đình Đình lúng túng hỏi. Chưa được bao lâu, Lương Diễn Chiếu nói. Ngay tại lúc Quý Đình Đình nhẹ nhõm thở ra một hơi, anh nhanh chóng bổ sung, chỉ vào màn hình, anh nói, đúng lúc nữ y tá bắt đầu trêu chọc con cặc lớn của bác sĩ. Khụ khụ, trong nháy mắt, Quý Đình Đình lớn tiếng ho khan. Lương Diễn Chiếu cười thầm, đúng là cô bé dễ thẹn thùng. Anh vỗ nhẹ lưng Quý Đình Đình, đợi đến lúc cô bình tĩnh lại, anh mới mang bữa sáng đã mua đặt lên bàn, mua cho em bánh trôi nấu rượu, thích không? Hai mắt Quý Đình Đình sáng lấp lánh, cô mỉm cười gật đầu, dạ, thích lắm. Anh biết cô sẽ thích, Ở chung mấy ngày qua, anh chưa từng thấy cô kén ăn, quả thật không phải dễ nuôi bình thường. Thích là tốt rồi, cơ thể em không thoải mái, để anh đút em ăn. Nói xong, Lương Diễn Chiếu bưng bát ngồi bên cạnh cô, sau đó dùng muỗng nhỏ múc một viên, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó đưa đến bên môi Quý Đình Đình. Nào, há miệng. Quý Đình Đình ngoan ngoãn hé đôi môi anh đào nhỏ nhắn, ngậm vào trong. Từng dòng nước ấm xẹt qua tim, cô có tài đức gì mà có thể khiến bác sĩ Lương tự mình chủ động đút cô ăn. Lương Diễn Chiếu biết sức ăn cô nhỏ, cho nên anh chỉ mua một phần nhỏ, rất nhanh, Quý Đình Đình đã ăn hết chén chè trôi nước, ăn xong, thấy chóp mũi cô lấm tấm mồ hôi, hai má ửng hồng nhàn nhạt, đôi môi chúm chím đỏ au, anh nhất thời mất khống chế, ngọt không? Dạ, rất ngọt. Anh cũng muốn nếm thử. Ồ, nghe thế Quý Đình Đình có chút ảo não, anh không nói sớm, em ăn sạch hết rồi. Không sao, anh có cách. Dứt lời, Lương Diễn Chiếu đột nhiên sấn tới, ngậm lấy môi cô. À, Quý Đình Đình nhịn không được yêu kiều rên một tiếng. Lưỡi Lương Diễn Chiếu nhẹ nhàng đâm đâm vào thịt lợi mềm mại trong miệng cô, kích thích đến nỗi nàng không thể không hé môi, để hắn tùy ý tiến công. Thoáng chốc, Lương Diễn Chiếu dễ dàng cậy mở hàm răng cô, trực tiếp xâm nhập vào sâu bên trong. Chỉ mới càn quét sơ một vòng, anh đã nhanh chóng tìm được chiếc lưỡi đinh hương của cô. Lưỡi anh cực kỳ linh hoạt, vừa cuộn nhẹ đã ôm trọn lưỡi Quý Đình Đình, sau đó mút mạnh, hận không thể hút toàn bộ lưỡi Quý Đình Đình ra ngoài. Quý Đình Đình bị anh hút đến choáng đầu váng não, cô có cảm giác lỗ lồn lại bắt đầu ngứa ngáy, hơn nữa từng dòng dâm dịch cứ trực chờ tuôn ra ngoài. Cô chịu không nổi uốn éo cơ thể, muốn giảm bớt cảm giác khó chịu. Có điều cơ thể vừa nhúc nhích, đùi bỗng truyền đến một cơn đau nhức, cô thét nhỏ một tiếng, sau đó còn hừ nhẹ. Lương Diễn Chiếu lập tức buông cô ra, anh nôn nóng hỏi, em sao thế? Không, không sao, Quý Đình Đình cực kỳ xấu hổ, mặt mũi nào nói với anh là do chỗ đó rất ngứa, cô vừa nhúc nhích đã dẫn đến kích thích kịch liệt. Nhưng Lương Diễn Chiếu là người nhạy cảm cỡ nào, anh quét mắt nhìn từ đầu đến chân cô một lượt, sau đó ngón tay trực tiếp thăm dò vào trong váy ngủ của cô kiểm tra, tay vừa chạm vào, anh lập tức nở nụ cười hư hỏng, tiểu Đình Đình, quần lót em ướt. Em, Quý Đình Đình muốn phản bác. Thế nhưng cô chẳng biết làm sao, vì anh nói đúng sự thật, nhất thời cô túng túng không thôi. Lương Diễn Chiếu lại hết sức hài lòng, so với sự lãnh đạm lúc trước, bây giờ cô đã nhiệt tình hơn rất nhiều, cũng nhạy cảm hơn nhiều. Hai, Lương Diễn Chiếu có chút tiếc nuối thở dài thườn thượt. Quý Đình Đình thắc mắc, bác sĩ Lương, sao thế à? Lương Diễn Chiếu nhẹ nhàng vuốt ve mép quần lót cô rồi cười dịu dàng, anh biết bây giờ em rất muốn anh cắm vào, bác sĩ Lương. Quý Đình Đình cứng họng, mặt xấu hổ đỏ bừng nhìn anh. Trong lòng cô muốn là một chuyện, thế nhưng nghe anh nói huỵch tuệt ra như thế, lại là một chuyện khác. Nói xong câu này, Lương Diễn Chiếu hài lòng nhìn cô đỏ mặt không phản bác được câu nào, anh nói tiếp, thật ra anh cũng muốn lắm, em xem, con cặc của anh đã cứng rồi. Dường như để phối hợp với lời anh nói, con cặc đang an phận trong quần lót anh bỗng nhúc nhích một cái, thể hiện bản thân mình cũng rất muốn lập tức xông vào nơi mất hồn kia. Nhưng mà, cơ thể em chưa hồi phục, anh không đành lòng. Giọng Lương Diễn Chiếu vừa tiếc nuối vừa mang theo chút thông cảm. Quý Đình Đình bỗng có cảm giác mình tội lỗi nặng nề, cô nhỏ giọng nói, đều tại em không tốt. Ai bảo cơ thể cô mềm yếu đến thế? Không, là do anh không đúng, ngày hôm qua chỉ lo trị bệnh cho em mà quên mất thể lực của em có thể chịu nổi hay không. Anh nói như vậy, càng khiến Quý Đình Đình có cảm giác mình vô dụng. Nhớ lại những lời anh nói tối qua. Lại nghĩ đến mấy video mình mới xem, cô cắn cắn môi, có chút thẹn thùng nói với Lương Diễn Chiếu, bác sĩ Lương, tuy thân thể chưa khỏe, nhưng mà, em có thể dùng miệng giúp anh thoải mái. Những lời này quả thật gãi đúng chỗ ngứa. Nghe thế, Lương Diễn Chiếu híp mắt, vẻ mặt có vài phần mong đợi, nhưng anh vẫn quan tâm hỏi, vậy còn em thì sao? Lỗ lồn em chảy rất nhiều nước, không có con cặc đi vào giúp em không sao chứ? Không sao đâu ạ, Quý Đình Đình mỉm cười. Bác sĩ Lương, anh nằm xuống đi. Được, Lương Diễn Chiếu không lề mề nữa, anh nghe lời cô nằm xuống sofa. Nhà Quý Đình Đình khá nhỏ, cho nên ghế sofa cũng không lớn, Lương Diễn Chiếu vừa nằm xuống, nhất thời Quý Đình Đình không biết phải ngồi đâu cho phải. Vì vậy, cô đành quỳ nằm trên người Lương Diễn Chiếu, cố gắng chiếm khoảng không gian nhỏ nhất có thể. Bác sĩ Lương, anh nhắm mắt lại đi, Quý Đình Đình đề nghị. Ừ, thấy anh nhắm mắt lại. Hai tay đặt ra sau gáy, rốt cuộc Quý Đình Đình mới có can đảm bắt đầu động tác tiếp theo. Cô cúi người xuống,